Tiểu Bạch Kiếm, quyển 2, góc truyện audio.com. Hoàng Vân Hạo xác thực không đơn giản. Rất trước lúc mới bắt đầu hắn cũng không phải thủ hạ tinh binh cường tướng của Nghiêm Thủy Trường. Mà là mình kéo một đám huynh đệ tại trung tâm chợ làm một mình. Cái kia niên đại, vẫn là có thể thu phí bảo hộ có thể hướng người khác trước cửa dội máu chó. Hay bao thuốc có thể thu mua cảnh sát thời điểm. Càng về sau Nghiêm Thủy Trường nhanh chóng từ Hoa Đình quật khởi. Người đứng phía sau hắn không tiếc tiền tài mà giúp hắn. Hắn rất nhanh liền thu nạp những thế lực chung quanh mình. Sáp nhập vào bản thân, Hoàng Vân Hạo là một người duy nhất dám cùng Nghiêm Thủy Trường cứng đối cứng. Hai người tại trung tâm chợ hao tổn rồi gần một năm thời gian. Nghiêm Thủy Trường mới trực tiếp thu phục được Hoàng Vân Hạo. Hơn nữa hứa dùng vô số tiền tài, đưa hắn tụ lại tại bên cạnh mình, từ đó về sau, mới có thiên địa huyền hoàng thuyết pháp, Hoàng Vân Hạo cái đêm trước khi triệt để đầu nhập vào dưới trướng Nghiêm Thủy Trường. Đã từng tự tay giết chết hai vị huynh đệ từng cùng hắn kề vai chiến đấu. Thậm chí trong đêm phái người giết chết người nhà đối phương. Chính thức chảm thảo trừ căn. Thủ đoạn tàn nhẫn, rõ ràng cho Nghiêm Thủy Trường một cái thái độ, quyết tâm đi theo Nghiêm Thủy Trường, biến thành một con chó điên, gặp ai cắn người đó, trung thành và tận tâm, hay Nghiêm Thủy Trường ngồi trong ngục 3 năm, sau khi đi ra, vẫn luôn là một trong 4 người tay sai đắc lực nhất của Nghiêm Thủy Trường. Hôm nay hắn bị phái đến thanh phổ khu mục đích rất đơn giản, chính là lại để cho hắn đến cắn sở thành võ. Điểm này, trong cục mọi người lòng dạ biết rõ, Vương Phục Hưng buổi sáng rất sớm liền rời giường, không có xuống lầu, điểm tâm cũng không có ăn, ngồi ở trên ban công nghiên cứu tư liệu hắn mới nghiên cứu từ tối qua lấy về Thanh Đình. Tư liệu rất dày, bởi vì Hoàng Vân Hạo địa vị, trong đó nhìn ra không ít sự tích liên quan trực tiếp tới Nghiêm Thủy Trường. Nhiều vô số, mấy chục trang giấy A4. Đem Hoàng Vân Hạo chó điên hình tượng cùng Nghiêm Thủy Trường nuôi chó hình tượng phát huy sinh động vô cùng. Vương Phục Hưng đồng chí nhận ra, Hoa Đình tiếng tăm lừng lẫy hoàng gia có thể thượng vị. Ngoại trừ có chút tâm cơ ra mà nói, ưu thế lớn nhất chính là hắn cam nguyện làm khổ bức. Tự tay giết huynh đệ của mình đoạn đường lui, thay chủ tử ngồi tù, thay chủ tử cắn người, chịu nghe lời. Thậm chí cam tâm tình nguyện đem dây thừng giao cho chủ nhân. Nguyện ý lại để cho Nghiêm Thủy Trường nắm. Kể từ đó, lấy được xương cốt nhiều một chút, cũng không có gì là đáng ngạc nhiên cả. Vương Phục Hưng đại khái đem tư liệu lật ra một lần. Rút cuộc đứng lên, duỗi lưng một cái, đi vào phòng ngủ, đem tư liệu ném trên giường. Mình cũng nằm xuống, biết mình biết người bách chiến bách thắng. Những lời này vô luận đặt đâu đi chăng nữa, thà từ lúc nào đều áp dụng đúng, nghiên cứu một buổi sáng, tối thiểu đối với sắp gặp mặt Hoàng Vân Hạo có một đại khái phán đoán. Kế tiếp như thế nào? Muốn khảo nghiệm Vương Phục Hưng đồng chí ứng biến năng lực. 11 giờ trưa, Vương Phục Hưng rút cuộc nhận được sở thành võ điện thoại. Muốn hắn xuống lầu, Vương Phục Hưng từ trên giường đứng lên. Cùng Hồ Tử đang ngồi trong phòng khách chơi domino cốt bài nói một tiếng. Mở cửa đi ra ngoài. Dưới lầu, Sở Thành Võ cùng chiếc S600 đã đứng ở cửa ra vào. Tôn Tường đứng ở bên cạnh xe. Thấy Vương Phục Hưng, cười vẫy vẫy tay. Vương Phục Hưng đi qua bình tĩnh cháo một tiếng Tôn Thúc. Vốn muốn mình lái xe, lại bị Tôn Tường ngăn cản. Đem hắn an bài tại chỗ ngồi phía sau cùng Sở Thành Võ. Hắn tiến vào chỗ điều khiển, tự mình lái xe chạy nhanh hướng Thính Phong lầu. Sở Thành Võ ngồi trong xe nhắm mắt dưỡng thần, thấy Vương Phục Hưng mở cửa xe cũng chỉ tiện tay vỗ vỗ bên cạnh chỗ ngồi liền không nói thêm lời. Hắn lá gan xác thực không nhỏ, Hoàng Vân Hạo rõ ràng đã tỏ rõ sát khí. Sở Thành Võ vậy mà một chút cũng không lo lắng. Ba người phó ước, nhìn tư thế, mình ám đấy. Quả nhiên là không có một điểm an bài. Đi đường này, mặt mũi chính ra cũng khá là trọng yếu. Thực oanh oanh liệt liệt kéo qua mấy trăm huynh đệ, chỉ có thể lại để cho người chê cười. Hơn nữa mang nhiều người, người ta cũng sẽ không cho các ngươi vào cửa. Như một đàn ruồi đứng canh cửa cho nhà người ta thì có tác dụng gì? Sở Thành Võ tựa hồ đã nhận ra Vương Phục Hưng sự tình thắc mắc. Tùy ý nói, Vương Phục Hưng ồ một tiếng, nghi ngờ nói, vậy hôm nay đi nói như thế nào? Có cái gì không phải chú ý? Sở Thành Võ khẽ lắc đầu. Bình thản nói, sớm muộn gì đều muốn cùng Hoàng Vân Hạo ngươi sống ta chết. Hôm nay đi, khẳng định không phải chỉ để nói chuyện phiếm hay uống rượu đơn thuần. Náo, tùy tiện náo, huyên náo càng lớn càng tốt, Nghiêm Thủy Trường một con chó mà thôi. Hắn đem vị trí của hắn đánh giá rất cao ư, ngươi chịu trách nhiệm đem hắn kéo xuống. Vương Phục Hưng móc ra hai điếu thuốc đưa cho Sở Thành Võ cùng Tôn Tường lần lượt. Mình cũng nhen nhóm một cây, thản nhiên nói, ta đã biết, thanh danh bên ngoài Thính Phong lầu cửa ra vào, một cái dáng người nóng nảy đầy đặn toàn thân đều toát ra vẻ mị hoặc của nữ nhân thành thục. Thấy chiếc S600 của Sở Thành Võ dừng lại trước của Thính Phong lâu. Lập tức đi qua, cười duyên nói, Sở nhị gia, Hoàng gia tại lầu 4 đã đặt ghế lô vô cùng tốt. Phái ta xuống đây tiếp đón ngươi đi lên. Sở Thành Võ thần sắc lãnh đạm gật gật đầu. Nhìn ra được hắn đối với sòng bạc cùng kỹ viện hay thậm chí là khách sạn địa phương đều không có chút thiện cảm nào. Theo nữ nhân thân hình đầy đặn này tiến vào trong Thính Phong lâu. Thẳng đến tầng 4, cuối cùng dừng lại ở trước cửa một phòng VIP. Đẩy cửa vào, hạc hạc, xì cô, Sở lão ca chịu đến đúng là hãnh diện cho Hoàng. Vinh hạnh a, ngồi, nhanh ngồi, đẩy cửa ra, lập tức vang lên một tiếng cười cởi mở xuất phát từ nam nhân trung niên đang ngồi ở vị trí thủ vị. Trong miệng mặc dù nói lấy làm vinh hạnh, nhưng thân thể không có ý đứng lên, đầu chọc, dáng người hơi mập mạp, đôi mắt hiệp lại nhẹ nhàng, đơn thuần bề ngoài mà nói. Vị này cái gọi là hoàng gia thiệt tình không có cách nào so sánh với Sở Thành Võ về sự tuấn tú cũng như lịch thiệp bề ngoài. Hoàng Vân Hạo bên người là một nam nhân tuổi trạc 30. Khí thế lăng lệ phát ra không chút nào e dè, mái tóc cực ngắn, ánh mắt lạnh lẽo bức người. Trong nháy mắt khi mấy người đi vào cửa, liền đem ánh mắt đặt ở trên người Vương Phục Hưng. Vương Phục Hưng sắc mặt bình tĩnh lạnh nhạt, cùng hắn đối mặt, vẻ mặt biểu lộ một bộ dáng không có làm sao cả. Từ Thanh Đỉnh lấy tới phần tài liệu kia, Hoàng Vân Hạo thủ hạ tổng cộng có 6 người đáng chú ý một chút. Bài danh cũng rất có ý tứ, 1 2 3 4 5 6, chỉ có điều nhiều năm như vậy xuống, 6 người đã bị chết 4, a, không phải, tính cả Tiểu Lục mà nói, đã bị chết 5 tên, nếu như không sai mà nói. Hiện tại ngồi ở Hoàng Vân Hạo bên người đấy, chính là tiểu tứ rồi. Hoàng lão đệ khách khí, Thính Phong lâu địa phương này, nếu như không phải ngươi làm ông chủ ta còn thực sự không dám tới. Một bàn này đồ ăn, thanh toán phải đến 5 con số ấy chứ. Lão đệ sinh hoạt đúng là để cho ta hâm mộ a, Sở Thành Võ ôn hòa cười nói. Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy. Nghênh ngang đi vào, ngồi ở đối diện Hoàng Vân Hạo, một điểm nhỏ tiền, còn có thể lọt vào trong ánh mắt của Sở lão ca sao? Chê cười rồi, Hoàng Vân Hạo cười ha hả nói, ánh mắt lại dị thường bình tĩnh, thâm ý nói, lão ca thật sự là quyết đoán, lại đến có 3 người, ta tại bên cạnh cũng đã đặt 2 bàn rồi, vốn cho rằng lão ca dẫn đến khá nhiều người, hiện tại xem ra, tựa hồ là lãng phí. Sở Thành Võ lạnh lùng cười cười, lạnh nhạt nói, vì tiện tâm sự, mang nhiều người như vậy làm gì? Từ đầu đến cuối, Hoàng Vân Hạo đều chưa có liếc nhìn Vương Phục Hưng, mà Sở Thành Võ cũng không có giới thiệu thân phận của hắn. Giống như là Hoàng Vân Hạo không có giới thiệu thân phận của tiểu tứ ngồi bên cạnh hắn nãy giờ. Nói hay lắm, hạc hạc, uống rượu, ta cùng Sở lão ca ôn lại chuyện cũ. Vừa ăn vừa nói chuyện, Hoàng Vân Hạo cười giơ ly lên, vừa ăn vừa nói chuyện, thật đúng là vừa ăn vừa nói chuyện rồi, trọn vẹn một bữa cơm xuống, vẫn luôn là Sở Thành Võ cùng Hoàng Vân Hạo chủ đạo cục diện. Nhìn như vui vẻ hòa thuận, nhưng lén lút lại đem mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Tôn Tường trầm mặc, Tiểu Tứ trầm mặc, Vương Phục Hưng càng là lười nói chuyện, chỉ lo dùng bữa uống rượu. Thính Phong lầu hương vị đồ ăn tương đối ngon miệng, bữa tiệc này ăn xuống, cho Vương Phục Hưng cảm giác liền hai chữ, nhẹ nhõm. Bữa cơm dần đi đến hồi kết, Hoàng Vân Hạo rút cuộc ra chiêu, nhìn như lơ đãng quét mắt qua Vương Phục Hưng, cười nhạt nói, Sở lão ca, vị tiểu huynh đệ này chính là Vương Phục Hưng a, quả nhiên cùng ngoại giới nói giống nhau ương ngạnh liều lĩnh. Lão tiền bối ngồi ở chỗ này, vậy mà ý tứ kính một chén rượu đều không có. Mấy ngày hôm trước hắn cùng Tiểu Lục nổi lên một điểm xung đột, lại để cho hắn hướng ta kính một chén rượu, coi như là bồi tội, cũng là nên phải đấy a. Sở Thành Võ chậm rãi lấy một tờ giấy ăn lau lau khóe miệng của mình. Ngữ điệu vẫn như cũ bình thản, một chút cũng không nể tình nói. Không nên, hắn dám nói với Tiền Duyên như vậy, chỉ có thể nói hắn đáng đời rồi. Tiểu Lục người trẻ tuổi này ta đã thấy, tổng thể không tệ, nhưng lời nói nhiều khi không suy nghĩ, tính tình lại quá nóng nảy. Bắt đầu thì có chút chỗ tốt, kết thúc thì lại quá tai hại, có nhiều thứ rõ ràng không phải của hắn, không nên đoạt lất, càng không thể có dã tâm được, bị Phục Hưng dạy dỗ như vậy, chẳng trách người khác được. Lời này liền một câu xong quan, rõ rệt nói Tiểu Lục, trên thực tế cũng là chửi thẳng vào mặt Hoàng Vân Hạo. Sở Thành Võ biểu đạt ý tứ rất đơn giản, Thanh Phổ Khu không phải là của ngươi, không biết điều, tự lãnh lấy hậu quả. Hoàng Vân Hạo nheo mắt lại, tựa hồ không có nghe ra ý tứ trong lời nói của Sở Thành Võ. Cười ha hả đứng người lên, thở dài nói, người tuổi trẻ bây giờ, đều quá càn rỡ, bất quá nếu là người của Sở lão ca ngươi, ta đây liền phóng hạ mặt mo, kính hắn một chén rượu là tốt rồi. Hắn nói qua liền đứng lên, rót chén rượu, đi đến bên người Vương Phục Hưng, vỗ bờ vai của hắn, âm trầm nói, người trẻ tuổi, chúng ta con đường này có thể không có pháp luật, nhưng nhất định phải tuân thủ quy tắc, nghiêm trọng vi phạm quy tắc mà nói, sẽ phải trả giá thật lớn. Đến, ta mời ngươi một ly. Hoàng Vân Hạo uống một hơi cạn sạch, Vương Phục Hưng căn bản không có chạm cốc. Gắp một khối thịt kho tàu bỏ vào trong miệng, cảm thán, mùi vị không tệ. Sở Thành Võ cùng Tôn Tường mỉm cười, bất động thanh sắc, vẫn nhìn Vương Phục Hưng. Tiểu Tứ trong ánh mắt lại hàn quang lóe lên, Hoàng Vân Hạo giơ chén rượu không? Hồi lâu, mới lạnh lùng nói, tiểu huynh đệ không nể tình, xem ra đây là quyết tâm muốn phá hư quy tắc trò chơi rồi hả? Không biết trời cao đất rộng, ngươi còn chịu không được hậu quả khi phá hư quy tắc. Vương Phục Hưng rút cuộc quay đầu, nhàn nhạt nhìn Hoàng Vân Hạo, mỉm cười nói, ta không muốn phá hư cái mà ngươi gọi là quy tắc trò chơi. Nhưng quy tắc này, nhất định phải do ta chế định, bằng không thì, ta đều bỏ qua. Hảo khí phách, Hoàng Vân Hạo cười lạnh một tiếng, giễu cợt nói, trên thế giới này chính là có một loại người, có thể cường đại thì đem tất cả đối thủ làm con sâu cái kiến. Nháy mắt xiết hết thảy quy tắc, bất kỳ thủ đoạn nào trong mắt bọn hắn chính là trò chơi của tiểu hài tử mà thôi. Người ta duỗi ra một cái ngón tay út cũng có thể đè chết ngươi. Phá hư trò chơi trật tự, nhưng rất đáng tiếc, trong mấy người kia không có ngươi. Hoàng Vân Hạo tựa hồ càng nói càng kích động, dứt khoát vươn tay, chỉ vào Vương Phục Hưng. Nham hiểm nói, ngươi muốn phá hư quy tắc sao? Ngươi xứng phá hư quy tắc sao? Ngươi có thể phá hư quy tắc sao? Vương Phục Hưng vẫn như cũ không tức giận, biểu lộ bình tĩnh như nước trong hồ không gợn sóng. Nhưng đột nhiên vươn tay, thoáng cái đung xúc bẻ ngón tay của Hoàng Vân Hạo hướng lên trên. Ngón tay kịch liệt đau nhức, Hoàng Vân Hạo vô thức làm ra phản ứng. Thân thể theo sát lấy uốn lượn. Bịch một tiếng rồi quỳ rạp trên mặt đất, trên ngón tay cảm nhận đau đớn biến mất, nhưng trong nội tâm khuất nhục lại mãnh liệt xông lên, hướng phía tên tiểu tạp chủng này quỳ xuống. Hoàng Vân Hạo hai mắt giống như có lửa bốc lên, Vương Phục Hưng biểu lộ bình thản, duỗi ra cái tay còn lại, sờ lên cái đầu chọc của hắn, cười tủm tỉm nói, ta muốn thử xem, cách chương.